Ngự Thiên Tà Thần, chương 52, điệu thấp đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và ngươi liều, cái kia Vũ Tú Tài biết không đường lui, cũng nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau chiến nhận xuất khiếu, bổ nhào qua. Trang Dịch Thần lúc này đúng lúc đuổi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên vì lợi ích mà chém giết hai người. Chiến nhận quang mang ngang dọc sát cơ lộ ra. Đi chết đi, đến Trang Dịch Thần chiến nhận Vũ Tú Tài hét to một tiếng, đôi mắt lộ ra tàn nhẫn sát ý, chiến nhận mãnh liệt bổ xuống. Thanh này chiến nhận so đồng bạn lợi hại hơn rất nhiều, một đao hạ xuống liền vũ khí đều có thể chặt đứt, đối phương tuyệt không có cơ hội. Bất quá ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong tay chiến nhận bỗng nhiên truyền đến một cỗ cực đại lực lượng, khiến hắn nắm giữ không được tuột tay mà đi. A, hắn thần hồn câu hàn, kinh hô một tiếng, có thể là đồng bạn chiến nhận ngay tại lúc này đâm thủng ngực mà đến. Phốc phốc, chiến nhận chui vào lồng ngực, hắn hai mắt mở tròn trịa khó mà tin được chính mình có thể như vậy tử vong. Mà mặt khác cái kia Vũ Tú Tài cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, không đợi đến bừng tỉnh, liền nghe được một tiếng gấu giống. Nơi này là nội thành, thế nào có gấu? Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này, liền bị một cỗ cự lực cho đập vào bay ngược mà đi. Trang Dịch Thần ánh mắt thăm thẳm, thân hình như điện như bóng với hình, đã rơi trong tay hắn chiến nhận vung lên, liền cắt đứt cái kia Vũ Tú Tài vị trí hiểm yếu. Máu tươi phun ra, cái kia Vũ Tú Tài tại chỗ khí tuyệt. Đến chết cũng không có minh bạch đến tột cùng là thế nào chuyện. Cái kia chiến nhận cùng Trang Dịch Thần tâm thần tương liên, chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền tự động bay trở về, cái này khiến Trang Dịch Thần ý thức được vật này không thể coi thường. Nghĩ đến lúc trước những thứ này Vũ Tú Tài nhắc đến hóa thi thủy, Trang Dịch Thần liền lập tức trên người bọn hắn một trận tìm tòi. Hóa thi thủy, dưới ánh trăng, Trang Dịch Thần nhìn lấy một cái bình nhỏ dán vào văn tự, không có cái gì do dự liền hướng cái kia Vũ Tú Tài thi thể đi. Một làn khói xanh bốc lên, cái kia Vũ Tú Tài thi thể rất nhanh liền hóa thành một bãi chất lỏng màu vàng, vẫn chưa tới 20 hơi thở thời gian. Các ngươi muốn giết người đoạt bảo, tự tìm đường chết cũng không trách người khác. Trang Dịch Thần không có bất kỳ cái gì sợ hãi thần sắc, đem một tên khác Vũ Tú Tài thi thể cũng hóa thành nước vàng sau khi, liền trở lại cái dương. Trang sư, hiện tại làm sao đây? Trương Thiết Nưu chờ 5 người lúc này có vẻ hơi khẩn trương, dù sao cũng là giết người, mặc dù là tự vệ phản kích nhưng là vẫn 10 phần sợ hãi. Không có việc gì, Trang Dịch Thần theo hai cái Vũ Tú Tài trên thân đồ vật đều lấy ra, rồi sau đó cũng đều đem bọn hắn hóa thành nước vàng. Hôm nay chuyện gì đều chưa từng xảy ra, minh bạch sao? Trang Dịch Thần từ tốn nói, 5 người vội vàng hẳn là. Trở về rồi hãy nói, Trang Dịch Thần nhìn lên bầu trời bên trong mây đen dày đặc liền lập tức nói ra. Vũ đồng nhóm không dám thất lễ, theo sát tại Trang Dịch Thần phía sau, sợ gặp phải người vậy liền phiền phức. Ầm ầm, trở lại dịch quán bên trong, trên bầu trời bỗng nhiên sấm sét vang dội, ngay sau đó như chút nước mưa to như chút xuống, Trang Dịch Thần trên mặt hiện ra mỉm cười. Mà Trương Thiết Nghiêu bọn người lúc này cũng chậm rãi một hơi, cả người đều buông lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia 4 cái Vũ Tú Tài đã hóa thành nước vàng, lại bị cái này mưa to xông lên, liền xem như bán thánh đích thân tới cũng chưa chắc có thể biết chỗ đó phát sinh qua chuyện gì. Đến phòng ta đến, Trang Dịch Thần không ngừng bước rất nhanh liền trở lại bên trong phòng mình. 4 cái Vũ Tú Tài trên người có không ít ngân phiếu, tính toán lại có ngàn lượng nhiều. Ngoài ra chính là một số bình nhỏ, bên trong có cấp một liệu thương thuốc cầm máu vật. Hồn khí tuy nhiên có hiệu quả trị liệu, bất quá những thứ này ngoại thương dược vật lại là không thể thiếu. Dù sao nếu như tại hồn khí hao hết tình huống dưới, có thể cầm máu chữa thương dược vật thì lộ ra quý giá. Đến mức những cái kia bổ sung hồn khí bổ khí đan, giá cả không ít, bình dân xuất thân võ giả gần như không sẽ đi mua sắm, cái kia quá xa xỉ. Cũng chỉ có Thủy An Nhiên loại kia không biết bối cảnh nữ tử tùy ý đem 2-3 cấp đan dược xem như đồ ăn vặt đến ăn. Trừ cái đó ra còn có một khối cũ nát tứ phương thiết bài, phía trên chữ đã mài mòn nhìn không thấy. Chỉ là Trang Dịch Thần dùng tay nắm lấy thời điểm, lại có một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác, lệnh hắn có chút kinh ngạc. Cái này 4 cái Vũ Tú Tài trên thân đều không có Tú Tài ngọc bài, khiến Trang Dịch Thần hơi kinh ngạc. Xem ra mấy cái này Tú Tài cũng không phải là đi qua chính thức khảo thí tấn thăng tới, mà chính là thuộc về hậu thiên đi qua đan dược chi lực chậm rãi tu luyện ra. Trang Dịch Thần ngẩng đầu, nhìn qua Trương Thiết Nghiêu bọn người, gặp bọn họ ánh mắt bên trong mang theo chờ mong, không khỏi mỉm cười. Khác đồ vật các ngươi cầm cũng vô dụng, những thứ này liệu thương thuốc cầm máu vật các ngươi cầm lấy phân đi. Hắn cao giọng nói ra, mấy cái vũ đồng nghe xong liền rất là hưng phấn, thế nhưng là Trang Dịch Thần một phần không muốn bọn họ tâm lý lại cảm thấy không ổn. Dù sao cái kia 4 cái Vũ Tú Tài tất cả đều là Trang Dịch Thần lực lượng một người chém giết, bọn họ chỉ là đánh đánh đấm giả bộ. cho có khí thế. À, chờ một chút, bốn cái vũ tú tài. Bên trong một cái vũ đồng bỗng nhiên thân thể run lên, trợn mắt hốc mồm nhìn qua Trang Dịch Thần run giọng nói ra. Trang sư, chẳng lẽ ngài đã là thánh tiền vũ tú tài? Lúc này còn lại mấy cái vũ đồng cũng đều kịp phản ứng, nghĩ đến Trang Dịch Thần tối nay liền giết bốn cái vũ tú tài quả thực là quá mức nghịch thiên. Việc này các ngươi đừng rêu rao ra ngoài, điệu thấp là hơn. Trang Dịch Thần cười một tiếng, ngầm thừa nhận việc này, cách trương.